Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, gặp một cái đánh một cái. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Người cá vịnh biển cái nào đó trong tửu quán. Lúc này Gromas chính 10 phần khoái hoạt đang cùng một chút xinh đẹp nhân ngư tộc các tiểu tỷ tỷ. Uống rượu với nhau chơi đùa đâu. Chỉ gặp toàn bộ trong tửu quán đều chỉ có Gromas một cái nam nhân. Còn lại tất cả đều là dáng người bốc lửa đến bạo tạc. Nhàn chị đột phá chân trời mỹ nhân ngư nhóm. Gromas đang ngồi ở một cái sofa lớn bên trên. Hắn trên hai chân lại riêng phần mình ngồi hai cái 10 phần khêu gợi người cá cô nương. Dựa vào trước ngực của hắn, Gromas hai tay cũng là ôm mặt khác hai cái một tả một hữu ngồi tại hắn hai bên trên ghế salon. Đại mỹ nữ nhóm, cái kia không dừng được bàn tay heo ăn mặn chính rời rạc tại cái kia hai cái đại mỹ nữ trước ngực. Thỉnh thoảng rước lấy một trận mà đập cùng tiếng cười duyên. Ngồi tại Gromas trên đùi một cái muội tử đem trong tay mình đại chén rượu đưa tới Gromas trước. Miệng, Gromas đắc ý uống hai ngụm sau mới mở miệng lần nữa nói ra. Đang lúc ta nhìn những cái kia quân hạm tại pháo oanh O'Hara thời điểm. Tên hỗn đản kia hải quân đại tướng dự khuyết Sakazuki lại đột nhiên một pháo đem tị nạn thuyền. Đều cho đánh chìm. Toàn bộ tị nạn thuyền bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Những cái kia vô tội đám gia hỏa không có một cái nào thoát đi Sakazuki độc thủ. Là một cái tinh thần trọng nghĩa 10 phần thiện lương người. Nhìn xem một màn này, lòng dạ của ta trong nháy mắt tràn đầy lửa giận. Cũng không nén được nữa hành vi của mình sau đó sự tình các ngươi đều biết rồi. Nếu không có lấy cu gian tên kia nhúng tay. Ta kém chút không có đem Sakazuki tên hỗn đản kia ra hỏa tại chỗ đánh chết. Tiếp lấy lại đả thương nặng hai gã khác hải quân bản bộ trung tướng. Bất quá ta cũng không có làm chìm bọn hắn quân hạm. Quân hạm sự tình là bọn hắn đội lên trên đầu ta. Sau đó cho ta thêm 50 triệu berry treo giải thưởng. Thật sự là có rất keo kiệt. Kiệt ha ha ha ha ha. Gromas thổi xong cái này đợt nghiêu bức về sau. Trong tửu quán các muội tử đều hưng phấn reo hò lên. Sau đó ngồi tại Gromas trong tay cái kia cùng Gromas đã xuân gió chẳng ngừng một lần đại mỹ nữ. Ây giờ thì đột nhiên mở miệng nói ra. Gromas đại nhân, ngươi nói ngươi là tinh thần trọng nghĩa 10 phần thiện lương người. Cái kia kỳ thật hải quân mới là tà ác sao? Gromas khi nghe thấy lời này về sau, cũng là đột nhiên sửng sốt một chút. Sau đó hắn một thanh nắm ây giờ ngực lớn, tiếp lấy 10 phần bất mãn nói, liền ngươi thông minh, sẽ tìm cho ta gốc giả. Ha ha ha ha, ngươi thật là xấu a. Ây giờ cũng là tránh ra Gromas bàn tay sau cười duyên nói ra. Tiếp lấy Gromas mới lên tiếng nói. Hải quân bên trong có lẽ có rất nhiều vương bát đản. Những năm gần đây, tựa hồ bọn hắn cơ sở tham nhũng nhân viên cũng tại đại lượng gia tăng. Dù sao từ ta lữ trình đến xem, không chỉ là hải tặc nhóm tay kiếp cướp thành trấn cùng bình dân. Kỳ thật đám hải quân cũng có rất nhiều người tại bóc lột, lấy cơ sở những người bình thường kia. Bất quá từ vĩ mô góc độ đến xem. Những này vương bát đàn đám hải quân xác thực vẫn rất chính nghĩa. Về phần ta nha, kiệt ha ha ha ha. Các người liền mình suy nghĩ a. Ngay tại Gromas cùng bọn này các tiểu tỷ tỷ happy thời điểm. Tửu quán cổng lớn bị đẩy ra. Sau đó Cromwell cùng Jozu mấy người cũng là nhìn xem bên trong đang tại hoa thiên tửu địa Gromas. Mở miệng nói ra, người thật đúng là tìm cái thiên đường a. Gromas lão đại, Gromas cũng là có chút kỳ quái nói ra. Các ngươi sao lại tới đây? Muốn cùng uống hai chén sao? Cromwell nói thẳng, đó là đương nhiên. Nhiều như vậy xinh đẹp các cô nương tại. Ta làm sao có thể bỏ lỡ đâu? Khẳng định phải uống hai chén. Bất quá Gromas lão đại, Đây là hôm nay tin tức. Ngươi xem trước một chút a. Cromwell vừa nói, một bên đưa cho Gromas một phần báo chí. Tiếp lấy bọn hắn bọn này cầu thả hán tử liền cũng cùng trong tử quán nhân ngư tộc các tiểu tỷ. Tỷ vui vẻ, đem chọn cái tử quán bầu không khí lần nữa xào nóng lên. Ngược lại là Gromas bên này hơi an tĩnh một chút. Gromas đem chính mình xoa nắn lấy mềm mại bộ ngực bàn tay rút về. Sau đó chống ra báo chí nhìn một chút niệm nói. Băng hải tặc bách thú nhập chủ thế giới mới nước Wano. Nước Wano giai cấp thống trị Kozuki nhất tộc hủy diệt. Trước nước Wano tướng quân Kozuki Sukiyaki tử vong. Từ Kuroumi Orochi kế thừa tướng quân tên. Cư tất trước vua hải tặc Roger thuyền viên. Kozuki nhất tộc tại nước Wano Guri đại danh Kozuki Oden cũng đồng dạng đã tử vong. Toàn bộ Kozuki nhất tộc hoàn toàn bị băng hải tặc bách thú liên hợp hiện tướng quân Kurozumi Orochi diệt trừ, bởi vì nước Wano bế quan tỏa cảng. Cụ thể tin tức cặn kẽ chúng ta đang điều tra. Đến tiếp sau sẽ cho các vị các độc giả tiến hành theo dõi đưa tin, chậc chậc chậc. Kaido gia hỏa này thật đúng là nói làm liền làm a. Gromas đem báo chí ném một cái. Sờ lên cái cằm mở miệng nỉ non nói. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lúc này Kozuki nhất tộc người cũng đã bị cái kia có Toki Toki Nomi năng lực Kozuki Oden phu nhân cho đưa đi 20 năm sau. Kaido gia hỏa này không được bao lâu liền sẽ trở thành nước Wano hộ quốc minh vương. Tiếp lấy toàn bộ nước Wano đều đem lâm vào dài đến hơn 20 năm hắc ám thống trị bên trong. Trở thành Kaido dưới cờ nhà máy. Vì hắn sản xuất đủ loại đồ vật. Bất quá cái này ngược lại là cùng Gromas không có quan hệ gì. Gromas cũng lười đi quản cái gì nước Wano. Hắn chỉ là có chút cảm khái những chuyện này thôi. Mắt thấy Kaido đều đã bắt đầu xưng bá nước Wano. Nguyên bản còn chuẩn bị tại Gyojin to bên trong tiếp tục ăn chơi đàng điếm mấy ngày Gromas cũng ngồi không yên. Hắn từ một cái xinh đẹp muội tử trong tay cầm qua nửa chén rượu sau trực tiếp uống sạch sành xanh. Sau đó mở miệng hỏi, Zozu, Cromwell, thuyền của chúng ta độ màng thế nào? Chậm nhất ngày mai liền sẽ hoàn thành. Gromas lão đại, Cromwell cũng là cấp tốc mở miệng nói ra. Có đúng không? Như vậy thì chuẩn bị sẵn sàng đi. Ngày mai chúng ta liền tiến vào thế giới mới. Gromas khóe miệng treo lên một vòng tiếu dung sau mở miệng nói ra. Sáng sớm ngày thứ hai, tại bến cảng bên trong đã hoàn thành độ màng Artemis hào chính đậu ở chỗ đó. Cromwell một đoàn người đang tại hướng trên thuyền vận chuyển lấy một chút hàng hóa cùng tiếp tế. Tại cảng khẩu trên bến tàu, Gromas cười ha hả đối Sayeli nói ra. Không bao lâu, chúng ta sẽ còn trở lại. Dù sao nơi này hiện tại không chỉ là cố hương của ta, vẫn là chúng ta Frostwarp băng hải tặc đại bản doanh a. Lần này chúng ta tiến vào thế giới mới, chỉ là đi đánh vang mình cờ hiệu, cho nên đừng như thế lưu luyến không rời. Sayeli, Anikun, Sayeli cũng muốn cùng ngươi đi ra biển. Sayeli cũng muốn trở thành hải tặc. Sayeli quệt mồm, lẩm bẩm nói ra. Kiệt ha ha ha ha, vậy ngươi còn thế nào mở ngươi trong giấc mộng quán cà phê à? Gromas cười cười, vuốt vuốt Sayeli đầu mở miệng nói ra. Sayeli thừa hồ cũng là rất xoắn suýt bộ dáng. Sau đó Gromas nắm vuốt khuôn mặt của nàng nói ra. Như vậy đi, ngươi liền làm cho chúng ta Frostwarp băng hải tặc chú Gyojin to cán bộ tốt. Ngươi đã gia nhập chúng ta Frostwarp băng hải tặc. Lại có thể tại Gyojin to bên trong tiếp tục học tập, còn có thể tương lai mở cà phê của ngươi cửa hàng. Sayeli có chút bất mãn nói ra. Anikun, ngươi biết ta không phải ý tứ này. Ta muốn theo ngươi cùng rời đi. Cái này nhưng không phải do ngươi. Sayeli, Gromas cười cười, lần nữa phủ định Sayeli đề nghị. Sau đó Gromas vừa nhìn về phía A Long cái này hắn ngu xuẩn đệ đệ. Groas vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra. A Long, ta giao cho ngươi sự tình. Đừng quên, thật tốt thu nạp nhóm nhân thủ thứ nhất. Sau đó đi cho ta thuần dưỡng một chút hải thú. Ngươi làm ra thành tích, đem sẽ ảnh hưởng đến ta kế hoạch tương lai. Cho nên hảo hảo cố gắng, đừng khiến ta thất vọng. A Long lúc này cũng là có chút hưng phấn bộ dáng. Bị Gromas chiếu cố nhiều năm như vậy, cho tới nay, hắn đều là đang cấp Gromas thêm phiền phức. Thật đúng là không có trợ giúp qua Gromas cái gì quá lớn một tay. Lúc này hắn bị ủy thác trách nhiệm, tâm tình tự nhiên cũng là 10 phần kích động. Cho nên hắn mở miệng nói ra, yên tâm đi, đại ca, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Ân, vậy liền xin nhờ ngươi. Gromas gật gật đầu nói. Cuối cùng, Gromas nhìn về phía Jinbi, cũng là cười một cái nói. Có quan hệ với ngư nhân đường phố sự tình cùng kế hoạch liền nhờ ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Jinbi, yên tâm đi, Gromas lão đại, giao cho ta tốt. Jinbi cũng là vỗ vỗ bộ ngực của mình mở miệng nói ra. Tại cùng mọi người bàn giao sự tình xong cũng cáo biệt về sau. Gromas các loại Frostwarp băng hải tặc một đoàn người liền leo lên Artemis hào. Chậm rãi thuận hải lưu, hướng phía thế giới mới đi tới. Tại Artemis hào bong thuyền, Zozu nhìn xem dần dần biến mất trong tầm mắt Gyojinto. Có chút không thôi nói ra. Vừa nghĩ tới muốn rời khỏi cái này thiên đường, lòng ta đều tại ẩn ẩn làm đau. Nói đến, ngươi đến cùng có hay không tại Gyojinto gặp phải cái gì ngươi chân ái? Ngươi không phải nói ngươi có dự cảm mình muốn ở chỗ này gặp gỡ bất ngờ cái gì tình yêu sao? Cromwell một bên cắn xì gà, một bên đem mấy cái bàn từ trong phòng rời ra ngoài. Đặt ở bong thuyền hỏi, hẳn là có a. Bất quá ta vẫn không có thể xác định đến cùng ai mới là ta chân ái, Zozu 10 phần không biết xấu. Hổ mở miệng nói ra, lúc này Urut cũng là theo chân mở miệng nói ra, nói không chừng cái kia 10 cái 8 cái đều là ngươi chân ái đâu. Một bên khác, tại trong khoang thuyền, Gromas đang bị Hawkback ra hỏa này dùng ống tiêm từ cánh tay bên trong quất lấy huyết dịch đâu. Cho nên nói, ngươi chuẩn bị nghiên cứu máu của ta làm cái gì? Gromas hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Ngươi cải tạo a, ta trước đó suy nghĩ thật lâu. Đã ta có thể dùng động vật đến ngươi cải tạo thể. Như vậy vì cái gì không thể dùng càng cường đại hơn người đến cải tạo đâu? Ngươi cũng là động vật một loại không phải sao? Hawkback một bên lung lay trong tay ống kim, vừa mở miệng nói ra. Các ngươi những thầy thuốc này đầu óc thật sự là kỳ quái, Gromas cũng không có hỏi nhiều cái gì. Chỉ là thuận miệng đậu đen rau muống một câu. Tại hắn cái bàn sau lưng bên trên, Robin đang ở nơi đó tại một cuốn sách nhỏ bên trên ghi chép cái gì. Lucy tiểu tử này cũng là có chút tò mò hỏi. Robin, ngươi đang làm cái gì? Biên soạn hàng hải nhật ký. Robin cũng không ngẩng đầu lên mở miệng nói ra. Hàng hải nhật ký, đây không phải là thuyền trưởng nên viết đồ vật sao? Lucy cũng là có chút kinh ngạc nói. Thuyền trưởng đem nhiệm vụ này giao cho ta tới làm, Robin mở miệng lần nữa nói ra. Lucy lúc này mới gật gật đầu. Sau đó hắn nhìn về phía Gromas nói. Gromas, chúng ta tiến vào thế giới mới sau muốn làm gì a? Chủ yếu là tìm xem Weatherier đảo, thuận tiện nhìn xem có cái gì có thể phong phú chúng ta thế lực thời cơ. Tiếp theo mà cũng không có cái gì chuyện khác, tìm người đánh nhau, tìm rất nhiều người đánh nhau. Một phương diện muốn ma luyện thực lực của các ngươi, một phương diện khác cũng muốn đánh ra chúng ta Frostwarp băng hải tặc uy thế. Đem danh hào của chúng ta tại thế giới mới cái này ngư long hỗn tạp địa phương đứng lên. Gromas, 10 phần tùy ý mở miệng nói ra, ngươi không phải đều đã cùng dâu trắng giao thủ qua sao? Danh hào của chúng ta sẽ không có người xem thường a. Lucy hình nghi hoặc một chút mở miệng nói ra, miệng ăn núi lở cũng không phải cái gì biện pháp tốt à. Lu Chi, biển cả là rất dễ quên. Huống chi, cùng dâu trắng động thủ một lần lại có thể tính là cái gì khó lường thành tích sao? Tại thế giới mới, thua với qua dâu trắng ngân bài đám tuyển thủ thế nhưng là nhiều vô số kể à. Ai sẽ từng cái đi nhớ à? Nếu như chúng ta không làm ra chút động tĩnh đến, rất nhanh, liền sẽ bị biển cả cho lãng quên. Gromas cười ha hả mở miệng nói ra. Lu Chi nghe vậy cũng là gật gật đầu. Sau đó hắn hỏi lần nữa. Cái kia mục tiêu đâu? Chúng ta muốn đi tìm ai đánh? Gromas khi nghe thấy Lu Chi nghi hoặc về sau, khóe miệng cũng là đã phủ lên một vòng tàn bạo tiếu dung nói ra. Chỉ cần là chúng ta thấy ngứa mắt gặp một cái đánh một cái. Ngoặc kép. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN